Võng du đại tướng sư. Chương 336, còn có thể làm hán gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, nghe xong Tả Dương lời nói, Hứa Tiên cảm nhận xả lập tức liền không cao hứng nổi. Bắc Đường Hồng mọi người mặc dù đối với Tả Dương hiểu rõ không có Hứa Tiên cảm nhận xả nhiều. Thế nhưng cũng ít nhiều gì từ hắn nơi đó hiểu rõ đến một ít liên quan với trước đây Tả Dương xem tướng sự tình. Giờ khác này cũng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại. Đại sư, như vậy ta hiện tại phải làm gì? Hứa Tiên cảm nhận xả lại liền vội vàng hỏi. Mệnh lý vốn là dường như hiệu ứng cánh bướm bình thường. Rút dây động rừng. Người hiện tại mệnh lý biến hóa từ ở bề ngoài đến xem. Nên cũng là bởi vì lần này phó bản qua cửa ghi chép mà lên. Tả Dương tạm thời cũng không có biện pháp hay. Chuyện này lại không đáng hắn tiêu hao quý giá tinh huyết vì là cải mệnh. Liền liền cười cợt, Trấn An nói. Có điều ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Tuy rằng mệnh lý vô thường, nhưng cuối cùng quyết định sự vụ làm sao phát triển. Còn là một người lựa chọn. Hiện tại ngươi chỉ cần cẩn thận phòng bị ứng đối liền có thể. Gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề sẽ liên lạc lại ta. Ngươi yên tâm. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta đương nhiên sẽ không buông tay mặc kệ. Đa tạ đại sư. Hứa Tiên cảm nhận xà vội vã cảm kích chắp tay. Suy nghĩ một chút lại nói. Đại sư. Ta nghiêm trọng hoài nghi đón lấy chúng ta công hội gặp phải sự có thể cùng những người xếp hạng chúng ta phía trước đại công hội có quan hệ. Càng là xếp hạng thứ 10 công đoàn. Bởi vì gần nhất chúng ta công đoàn phát triển xác thực rất ra sức. Còn như vậy tiếp tục nữa lập tức liền muốn ảnh hưởng đến bọn họ. Hay là trước bọn họ vẫn sẽ không đem chúng ta công đoàn coi là chuyện to tát. Nhưng trải qua lần này. Bọn họ muốn không nhìn thấy chúng ta cũng không thể. Đây chính là bọn họ động cơ. Suy đoán của ngươi không phải không có lý. Ở thêm mấy cái nội tâm chính là. Tả Dương gật gật đầu. Này thực cũng là hắn trước đây vẫn duy trì biết điều nguyên nhân. Người sợ ra ngoài heo sợ tráng. À, nếu như không phải đoạn thời gian gần đây khen thưởng đối với hắn đều có không nhỏ sức hấp dẫn. Hay là hắn còn có thể xem trước như vậy vẫn biết điều xuống. Như vậy nhất định có thể miễn đi không ít phiền phức. Nói xong, Tả Dương nhìn xuống thời gian. Rốt cục đưa ra cáo từ. Thời gian đã không còn sớm. Ta trước hết ló cao nghỉ ngơi. Chờ sáng sớm ngày mai phó bản hết hạn. Chúng ta lại cùng đi bắt hậu trường boss. Việc này liền coi như tạm thời hiểu rõ, tàn nguyệt vô song lưu phó bản mở ra thời điểm là ở sáng sớm. Hết hạn tự nhiên cũng ở sáng sớm. Được, Hứa Tiên cảm nhận xà vốn còn muốn nói tiêu ít tiền xin mời Tả Dương đi trong game tửu lâu chúc mừng một hồi. Thấy Tả Dương nói như vậy, cũng chỉ được coi như thôi. Dù sao đại sư muốn nghỉ ngơi, đây chính là thiên đại sự. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai Tả Dương ăn xong điểm tâm online thời điểm. Phó bản qua cửa ghi chép bảng xếp hạng cùng tối hôm qua ló cao thời điểm hầu như giống như đúc. Chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Liền, chỉnh 8 điểm thời điểm, trải qua một tuần thời gian kịch liệt đấu võ. Nghĩa Bạc Vân Thiên Hiệp Sĩ ở càn quét đông doanh giặc oa trong quá trình biểu hiện cực kỳ đột xuất. Mình chủ võ lâm Lâm Thiên Nam thật là thưởng thức. Rất đưa tay nhận hậu trường hắc thủ. Sato Kenshin, thủ vinh giao cho Nghĩa Bạc Vân Thiên Hiệp Sĩ. Ngay hôm đó bắt đầu. Năm tên trước đây bắt phó bản qua cửa ghi chép Nghĩa Bạc Vân Thiên Hiệp Sĩ có thể kết bạn đi đến tiếp dẫn người nơi. Truyền tống vào. Sato Kenshin, ẩn thân địa điểm tiến hành cuối cùng đánh chết. Đem đông doanh giặc oa triệt để đuổi ra trung nguyên võ lâm. Chú, tổng cộng có 3 lần đánh chết cơ hội. Như 3 lần cơ hội toàn bộ thất bại. Hoặc 24 giờ bên trong không có đúng lúc đi đến đánh chết. Sato Kenshin đều sẽ tự mình trốn về đông doanh. Hai cái toàn phục thông báo xuất hiện. Tuyên cáo lần này phó bản qua cửa ghi chép tranh cướp hoạt động kết thúc. Cũng tuyên cáo hoạt động giai đoạn thứ hai bắt đầu, mà trải qua một buổi tối bàn tán sôi nổi. Trong game player nói chung đều đã biết rồi kết quả này. Bởi vậy này hai cái toàn phục thông báo thực cũng không có đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là lại kích thích một ít người ước ao ghen tị một làn sóng mà thôi. Đối với chuyện này diện, Hứa Tiên cảm nhận xả mọi người hiển nhiên muốn so với Tả Dương càng thêm để tâm. Không đợi này hai cái toàn phục thông báo đi ra. Thậm chí là Tả Dương đều vẫn không có online thời điểm. Bọn họ liền rất sớm đang tiếp dẫn người địa phương nghỉ chân chờ đợi. Cứ việc dựa theo trước ước định, tên quy bọn họ, lợi quy Tả Dương, đánh chết Sato Kenshin sau khi khen thưởng cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Cũng là bởi vì này, Tả Dương cùng bọn họ hội hợp cũng không có lãng phí thời gian nào. Thoáng chuẩn bị một hồi, mấy phút sau khi... Tả Dương mọi người liền thuận lợi tiến vào. Sato Kenshin, ẩn thân địa điểm, một tòa ở vào cô sơn trên tiểu trong đình. Sato Kenshin chính lấy người Nhật Bản đặc hữu tư thế ngồi quỳ chân cùng một khối trên thảm. Hai mắt hơi nhắm, trong tay cầm một khối khăn lụa không nhanh không chậm lau chùi một thanh đao võ sĩ. Xem ra tự tại thản nhiên, nhận biết được Tả Dương mọi người đến. Sato Kenshin mí mắt hơi giật giật, thế nhưng là vẫn chưa mở hai mắt ra, chỉ là nhúc nhích môi hờ hững nói rằng, Lâm Thiên Nam lại chỉ phái mấy người các ngươi không đỡ nổi một đòn con vật nhỏ đến đây giết ta. Lẽ nào Trung Nguyên Võ Lâm đã không có người có thể xài được sao? À, ngươi cho rằng ngươi lại tính là thứ gì? Để chúng ta đến đều là coi trọng ngươi. Bắc Đường Hồng lập tức trừng mắt lên, liền lật lọng mắng trở lại. Hứa Tiên cảm nhật xà mấy người cũng là xem thường nở nụ cười. Bọn họ bây giờ đối với Tả Dương có một loại sùng bái mù quáng cùng tự tin. Cảm thấy chỉ cần có Tả Dương người đại sư này ở. Ra sao boss đều là bắt vào tay. Không nên khinh địch, thấy những người này cũng không có đem Sato Kenshin để vào trong mắt. Tả Dương chỉ được đúng lúc nói nhắc nhở. Cái này Sato Kenshin ta tuy rằng chưa hề giao thủ. Có điều lại biết hắn thực là một tên đột nhẫn. Đột nhẫn là cái gì? Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người không hiểu hỏi. Cái gọi là đột nhẫn. Chính là đông doanh ninja bên trong tối cao cấp bậc cao thủ. Đặt ở chúng ta Trung Nguyên Võ Lâm. E sợ làm sao cũng phải là hùng bá một phương đại hiệp hoặc là một cái nào đó môn phái lớn trưởng môn thực lực như vậy. Tả Dương ngưng thần nói rằng, như thế cường sao, Hứa Tiên cảm nhật xà bọn người là sững sờ. Trung Nguyên trong chốn võ lâm hùng bá một phương đại hiệp hoặc là một cái nào đó môn phái lớn trưởng môn. Đối với hiện nay trong game player tới nói vậy cũng đều là tiếp cận sự tồn tại vô địch a vừa lúc đó. Ha ha, người trẻ tuổi, coi như ngươi còn có mấy phần kiến thức. Sato Kenshin rốt cục mở mắt ra. Khá là thưởng thức nhìn Tả Dương một chút. Hờ hững cười nói, ngươi cùng những này ngu ngốc không giống. Nếu ngươi chịu thần phục với ta, vì ta tàn nguyệt vô song lưu sử dụng. Hôm nay ta liền có thể mở ra một con đường tha cho ngươi khỏi chết. Cũng truyền cho ngươi mấy môn đông doanh ninjutsu kề bên người. Ngoài ra, đợi ta tàn nguyệt vô song lưu xưng bá Trung Nguyên Võ Lâm thời gian. Nói không chắc còn có thể phong ngươi cái minh chủ võ lâm cong cong. Này lời nói xong, keng, Tả Dương lại thật sự thu được một cái đến từ Sato Kenshin mời, xin chú ý, tàn nguyệt vô song lưu gia chủ đối với ngươi phát sinh mời. Tàn nguyệt vô song lưu không thể cùng Trung Nguyên bất kỳ môn phái nào cùng tồn tại. Bởi vậy không thể trở thành đệ nhị môn phái, cũng không thể nắm giữ đệ nhị môn phái. Có hay không lựa chọn phản bội Di Hoa Cung, chuyển đầu tàn nguyệt vô song lưu môn hạ, chú. Gia nhập tàn nguyệt vô song lưu sau khi giang hồ danh vọng đem toàn bộ thanh linh, nhân vật nhãn mác vì là đặc hữu. Gian, đánh chết Trung Nguyên Võ Lâm player cùng NPC lúc có thể thu được ngoài ngạch kinh nghiệm cùng tu vi chị khen thưởng. Ta đi, thu được này điều hệ thống tin tức. Tả Dương cũng là lấy làm kinh hãi. Trước đây hắn vẫn đúng là không nghĩ đến này trò chơi lại có thể chân thực đến trình độ như thế này. Thậm chí có thể làm Hán gian, tuy rằng cái này, Hán gian, môn phái hiệu quả có vẻ như con rất hữu dụng. Giết người liền có thể thu được kinh nghiệm cùng tu vi chỉ. Nhưng bất kể là xuất phát từ dân tộc cảm tình còn là một nhân đạo đức. Đều rất ít người có thể làm ra lựa chọn như vậy chứ. Cứ việc đây chỉ là cái trò chơi. Từ chối, Tả Dương do dự đều không do dự một hồi. Lập tức liền trực tiếp lựa chọn từ chối. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi là một người thông minh. Không nghĩ đến cũng là như thế, không biết cân nhắc. Sato Kenshin sắc mặt lúc này liền lạnh xuống. Sau đó đứng dậy, đem lau chùi đao võ sĩ khối này khăn lụa thả vào trong gió. Khóe miệng dĩ nhiên kéo ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Lạnh giọng cười nói, đã như vậy, người liền cùng bọn họ cùng trở thành dưới đao của ta vong hồn đi. Ha ha ha a, một bên cười. Bạch, Sato Kenshin bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Cái tay còn lại bỗng nhiên vung một cái. Liền có mười mấy đem Shuriken giống như là thiên nữ tán hoa. Phân biệt bắn về phía Tả Dương mọi người. Đến rồi, Tả Dương sớm có phòng bị vội vã nhắc nhở một tiếng. Triển khai khinh công một bên né tránh Shuriken. Một bên mượn cơ hội hướng về Sato Kenshin tới gần. Leng keng, hứa tiên cảm nhật xà mấy người cũng là trong lòng hiểu rõ. Hoặc là né tránh, hoặc là trực tiếp sử dụng đỡ chiêu tiến hành chống đỡ. Làm vì bọn họ cái này cấp bậc cao thủ. Sato Kenshin chuyện này căn bản là chỉ có thể được cho là thăm dò chiêu thức. Tự nhiên không thể dễ dàng thương tổn được bọn họ. Cùng lúc đó, ngoại trừ bên trong một tên am hiểu viễn trình chiêu thức minh giáo đệ tử. Người khác cũng là lập tức động tác nhanh nhẹn đi theo Tả Dương phía sau. Xem đúng thời cơ Tả Dương tay làm trưởng hình. Sử dụng một chiêu thiên chu vạn độc thủ bên trong chu du điêu hóa. Khí chiêu, liền muốn đem không trung Sato Kenshin trực tiếp đập xuống đến. Cùng lúc đó, xèo, một mũi tên nhọn cũng cắt phá trời cao. Đi sau mà đến trước phát sinh một tiếng rít thẳng hướng Sato Kenshin vọt tới. Đây là minh giáo công pháp lạc nhạn cung bên trong một chiêu. Gọi là loan cung phá nguyệt, thực chiêu, sương giã thao liên kiếm. Đóng thành thôi nguyệt cung, xa cây cung ra sức bắn ra cây tên tạo thành thương tổn. Chiêu thức có thể đóng đinh mục tiêu tứ chi cùng với đầu lâu. Khiến mê muội 2 giây, mê muội sau khi kết thúc cho mục tiêu tăng thêm. Phá nguyệt, trạng thái, 5 giây bên trong mục tiêu mạnh mẽ sử dụng khinh công. Thì lại phát động chân trúng tên khiến định thân 1 giây. Mạnh mẽ ra chiêu phát động cánh tay chúng tên khiến phong chiêu 1 giây. Phát động một loại trạng thái sau. Phá nguyệt, hiệu quả biến mất. Kết quả, bang, bang, 2 tiếng quen thuộc vang lên giòn giã truyền đến. Lại là thế thân thuật Kawarimi. Coi như không có thủy tinh kính phụ trợ. Cùng đông doanh giặc oa từng có rất nhiều lần giao chiến Tả Dương từ lâu rõ ràng chuyện gì thế này. Sau đó, theo, một tiếng, Sato Kenshin từ không trung té xuống đất, quả nhiên đã biến thành một đoạn gỗ tròn. Ta đi, người đi đâu? Hứa tiên cảm nhật xà mọi người nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này ninjutsu. Không khỏi sửng sốt một chút, mà ở thủy tinh kính cái này phép che mắt khắc tinh trợ giúp bên dưới. Tả Dương nhưng là đã hiểu rõ Sato Kenshin tung tích. Không đợi thu chiêu liền rồi lập tức triển khai khinh công hướng phía sau chạy đi. Một bên chạy còn một bên trùng mặt sau tên kia chính dương cung cài tên tìm kiếm mục tiêu minh giáo đệ tử hô. Đừng bắn, trước tiên dùng đỡ chiêu. Giá, đỡ chiêu, tên kia minh giáo đệ tử sững sờ. Nhanh, Tả Dương lớn tiếng quát lên. Ừm, tuy rằng không hiểu đến cùng là tại sao, nhưng tên này Minh giáo đệ tử vốn là một tên trình độ không thấp cao thủ. Hơn nữa đối với Tả Dương tín nhiệm, không hề nghĩ ngợi liền lập tức buông ra dây cung. Đem chỉnh cây cung nằm ngang ở trước mặt mình, lạc nhạn kinh cung, lạc nhạn kinh cung. Đỡ chiêu, dây cung ôm hán nguyệt, mã đủ tiễn hồ bụi. Chống đỡ sau khi thành công, cho mình tăng thêm kinh cung trạng thái. Tốc độ di động tăng cao 50, kéo dài 30 giây, đồng thời có 30. Tỷ lệ tăng thêm lạc nhạn trạng thái, miễn dịch di động hạn chế. Kéo dài 15 giây, miễn dịch di động hạn chế có 10 giây làm lạnh. Cũng trong lúc đó, cheng, một đạo hàn mang bỗng nhiên tự trước mặt hắn trong hư không tái hiện ra. Tầng tầng chém ở hắn tấm kia rắn chắc thiết thai cung cánh cung bên trên. Tia lửa văng gấp nơi. Cùng lúc đó, Sato Kenshin thân hình cũng rốt cục hiện ra. Dựa vào. Tên này Minh giáo đệ tử nhất thời bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm than, cũng còn tốt Tả Dương nhắc nhở đầy đủ đúng lúc. Cũng còn tốt hắn vừa nãy không hề do dự chút nào. Bằng không dù cho là lại buổi tối một giây. Này một đao liền không phải chém ở hắn cánh cung lên. Mà là trực tiếp chém ở trên người hắn. Không thẹn là đã lĩnh ngộ được. Khí, cái cảnh giới kia đại sư. Nghĩa Bạc Vân Thiên người cũng đều nhìn Hạ Lan Tuyết trực tiếp. Ở không rõ ý tưởng tình huống, bọn họ cũng đối với Tả Dương nói bậy đi ra cái kia. Khí, cảnh giới thâm tin không nghi ngờ. Bất đắc dĩ vận may của chính mình chưa đủ tốt, ngộ tính cũng không đủ cao. Chỉ có thể biểu thị ước ao. Có điều hiện tại, hiển nhiên không phải cảm thán những này thời điểm. Thiểm. Mượn chống đỡ sau khi thành công thu được kinh cung, hiệu quả, tên này Minh giáo đệ tử vội vã lui về phía sau. Cùng lúc đó, xèo, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, Tả Dương từ lâu dựa vào Sato Kenshin bị giá mở lúc cái kia ngắn ngủi dừng lại. Tay hoa một vểnh, chính là một chiêu hoa thần thất thức, vô khuyết bên trong thức thứ bảy thần quỷ mạc chắc. Vô khuyết, ở giữa Sato Kenshin áo lót. Này một chiêu đơn thể bảy liên kích thương tổn xác thực khuếch đại. Thế nhưng đối với Sato Kenshin như vậy nắm giữ dòng giã 20 vạn HP boss tới nói. Đến cùng vẫn là kém một chút. Loại này khiến vô số cao thủ hàng đầu đều chỉ có thể nhìn mà than thở nổ tung thương tổn. Cũng vẻn vẹn chỉ là làm máu của hắn điều rơi mất cái lớp máu mà thôi. Ngay lập tức, bạch, xèo, ầm cua, hứa tiên cảm nhật xà mọi người tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi. Bọn họ hầu như là cũng trong lúc đó tùy tùng Tả Dương ra chiêu. Từng người chiêu thức thương tổn cùng Tả Dương lẫn nhau so sánh tuy rằng muốn thấp ra một đoạn. Nhưng cũng coi như là một phần trợ lực. Ha ha ha ha, thành tựu boss. Sato Kenshin ở bị thương tổn thời điểm hoàn toàn miễn dịch bị thương tổn cương trực. Bởi vậy chỉ cần hắn đồng ý, có chút hơi chậm một chút chiêu thức là nhất định có thể né tránh hoặc là chống đỡ. Thế nhưng giờ khắc này hắn càng không có như vậy làm. Một bên chịu đựng bọn họ sở hữu thương tổn, một bên nhìn Tả Dương ngông cuồng tự đại nở nụ cười. Có thể nhìn thấu sự công kích của ta. Ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, liền trùng điểm ấy, ta có thể lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Hoặc là thần phục với ta, hoặc là trở thành dưới đao của ta vong hồn, cách chương.